Kiếm đạo độc thân, chương 3481, ai có thể chiến một trận hạ? Khóc chuyện audio.com, chấm, hảo kiếm pháp, 10 thắng liên tiếp rồi. Sở Mộ đánh bại Tuyết Tộc Tuyết Chân, đã lấy được 10 thắng liên tiếp. Bất quá, liên tục 10 cuộc chiến đấu, lực lượng căn bản không có tiêu hao, bởi vậy không cần nghỉ ngơi. Chỉ là, ngay cả Đại Thánh Tôn Đỉnh Phong cũng bị hắn đánh bại. Ở trong Đại Thánh Tôn, có thể làm đối thủ của hắn, rất ít, trong lúc nhất thời, vậy mà lại có chút tẻ ngắt. Nhưng rất nhanh, bên nhân tộc còn có người tiếp tục tới khiêu chiến, lại là thực lực của Tiểu Thánh Tôn. Cái này chẳng khác nào hiển nhiên soát thắng cục cho Sở Mộ. Thực lực Tiểu Thánh Tôn đối với Sở Mộ mà nói, căn bản là không coi vào đâu, đơn giản liền đánh bại, 11 thắng liên tiếp. 12 thắng liên tiếp, 13 thắng liên tiếp, rất nhanh, Sở Mộ đã 17 thắng liên tiếp, vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ rồi. Ngươi lên a, nếu thực lực của ta đầy đủ, khẳng định sẽ lên, phải phản đối loại hành vi này. Phản đối, chủng tộc khác cực kỳ căm tức, nhao nhao phản đối, tuy bọn hắn cũng dùng qua thủ đoạn như vậy, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng đều bị chủng tộc khác phản đối. Đối mặt mấy chủng tộc khác phản đối, bên nhân tộc kết thúc cách làm này, hết cách rồi, không thể khiến cho nhiều người tức giận có phải hay không? Sở Mộ dừng bước ở 17 thắng liên tiếp, các ngươi đã không muốn người bổn tộc chúng ta khiêu chiến. Cũng không thể để cho vị tiểu huynh đệ này một mực dừng ở trên lôi đài a, đúng vậy. Các ngươi không có người nguyện ý đi lên khiêu chiến. Chẳng lẽ còn không cho phép hậu bối của nhân tộc chúng ta khiêu chiến nhau sao? Bên nhân tộc, hai vị đại đế ở tầng thứ 6 nói. Bọn hắn nhìn Sở Mộ cực kỳ thuận mắt. Thiên kiêu của nhân tộc A, đáng giá coi trọng, đáng giá bảo hộ. Về phần loại soát thắng cục này, kỳ thật không có người nói hiển nhiên. Mỹ danh đều là khiêu chiến, coi như bị nhìn ra. Chỉ cần không thừa nhận, chính là một trận khẩu chiến. Chỉ có điều trận khẩu chiến này không có ý nghĩa mà thôi. Nhưng hiện tại, bên nhân tộc tự nhiên là phải kêu oan thoáng một phát. Thuận tiện phản bác nhóm dị tộc, hai con ngươi của Sở Mộ khẽ quét qua các chủng tộc khác. Để cho người cảm giác như kiếm quang xẹt qua, không ít người vô ý thức tránh đi, không dám đối mặt, ta ở chỗ này, các ngươi ai có thể cùng ta chiến một trận, ngữ khí của Sở Mộ cực kỳ bình tĩnh. Không cao không thấp, không nhanh không chậm, lại ẩn chứa một loại sắc bén, phảng phất như trường kiếm chỉ thiên, thẳng bước mà đi, cuồng vọng, hừ, vô tri, cho rằng thắng mấy trận liền đắc ý quên hình. Nghe được Sở Mộ nói, sắc mặt đám dị tộc thật không dễ xem, nhao nhao cả giận nói, hảo tiểu tử, tính tình này ta thích. Bên nhân tộc, nhóm đại đế thì nở nụ cười. Trong đó một đại đế chòm râu dài càng lớn tiếng hô. Rõ ràng cho thấy đang cố ý chọc giận đại đế chủng tộc khác. Chớ đắc ý, đừng tưởng rằng thắng mấy trận, liền không biết mình là ai rồi. Rất nhanh, sẽ có người tới thu thập ngươi. Trong Kim Cương tộc, một tiểu thánh tôn của Kim Cương tộc chỉ vào Sở Mộ la lớn. Chẳng lẽ muốn ta ở chỗ này chờ? Sở Mộ hỏi ngược lại. Thời gian của ngươi không trọng yếu, thời gian của ta trọng yếu a, ta đến chiếu cố ngươi. Một Kim Cương tộc đại thánh tôn hừ lạnh nói, thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào trên bách chiến lôi đài, phảng phất như thiên thạch rơi đập, để cho lôi đài nhẹ nhàng chấn động. Kim Cương tộc đại thánh tôn này vừa rơi xuống đất, lập tức kích phát ra thiên phú chủng tộc Kim Cương chi khu. Chỉ thấy toàn thân hắn có vầng sáng kim sắc lập lòe. Như kim loại đúc thành, thi triển Kim Cương chi khu, phòng ngự của Kim Cương tộc đại thánh tôn này thẳng tắp tăng lên. Lực công kích của đại thánh tôn căn bản không cách nào bài trừ phòng ngự của hắn. Tạo thành bất cứ thương tổn gì, coi như là lực công kích của đại thánh tôn đỉnh phong. Cũng sẽ bị triệt tiêu một bộ phận, hai tay chấn động, phát ra thanh âm như kim thiết vang lên, phảng phất như kim loại va chạm. Cực kỳ chói tai, cho ngươi nếm thử một chút, Kim Cương chi nộ của ta. Kim Cương tộc đại thánh tôn này thi triển Kim Cương chi khu bí pháp. Lại thi triển ra một môn bí pháp khác, Kim cương chi nộ, thi triển kim cương chi nộ, phảng phất như có hỏa diễm từ trong cơ thể tràn ngập ra. Thiêu đốt toàn thân, theo kim cương chi nộ bộc phát, thân hình kim cương tộc đại thánh tôn này cũng bành trướng một vòng. Thoạt nhìn lực lượng càng cường đại hơn, khí thế càng thêm kinh người. Kim cương quyền, kim cương chuyển núi, thi triển hai môn bí pháp, thực lực của kim cương tộc đại thánh tôn này kịch liệt tăng lên. Nghiễm nhiên tới gần đại thánh tôn đỉnh phong, ỷ vào lực phòng ngự kinh người, trực tiếp trùng kích về phía Sở Mộ, hai tay quét ngang, phảng phất như muốn rời lên một ngọn núi cao, lại giống như trong hai tay đã xách một ngọn núi, hung hăng đánh tới Sở Mộ, lực lượng một ngọn núi cao rơi đập đáng sợ đến cỡ nào. Tưởng tượng thoáng một phát liền để cho người kinh hãi. Sở Mộ phảng phất như thấy được hư ảnh của một ngọn núi cao. Hung hăng đánh tới mình, muốn đập nát mình, vấn đạo kiếm thuật nghịch lưu trực thượng, kiếm quang cuốn ngược, một kiếm đánh tới, lập tức phá vỡ hư ảnh núi cao. Chợt, nghịch lưu trực thượng xoay chuyển, biến thành phong vân hóa long, đáp xuống, kim cương liệt thiên, hai tay hung hăng chảo, phảng phất như xé rách thiên không, lại hung mãnh oanh ra. Quyền kình kim sắc phá không mà đi, oanh về phía phong vân hóa long. Phong vân hóa long bị đánh nát, lại hóa thành tiểu hư không rơi xuống. Kim cương phân hài, thâm lam thế giới, kim cương phá núi, ngã vi chủ, kim cương liệt địa, sát lục chi kiếm, liền chiêu bất đồng tổ hợp, bộc phát ra uy lực kinh người. Cùng kim cương tộc kim cương quyền lần lượt va chạm, cuối cùng một kiếm, sát lục chi kiếm chém rụng. Sát ý đáng sợ trùng kích, để cho kim cương tộc đại thánh tôn này run lên, phản ứng chậm một nhịp, lập tức bị kiếm quang bổ trúng, kim cương chi khu bị phá, lập tức trọng thương, không hề nghi ngờ, kim cương tộc đại thánh tôn này ở dưới kiếm của Sở Mộ bị thua. Lại thắng, 18 thắng liên tiếp rồi, 18 thắng liên tiếp căn bản không coi vào đâu. Nhưng 18 thắng liên tiếp của Sở Mộ hàm lượng lại tựa hồ cao hơn một chút. Tuy đại bộ phận thắng cục trong đó là bên nhân tộc soát ra. Nhưng một phần nhỏ chiến đấu là chiến đấu chân chân chính chính. Không có chút hơi nước nào. Hơn nữa đối thủ đều là loại đạt được 20 thắng liên tiếp. 30 thắng liên tiếp. Cách chương.